Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 284 chương nghịch tập vẽ mặt, Long Thừa Tĩnh vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại bắt đầu úp mờ. Lập tức vội la lên, ta nói hảo không lo, người này bất quá cái gì a? Vội vàng nói a, tổng thích nói phân nửa, lưu phân nửa. Thực sự là cấp tử trẫm, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười khanh khách nói. Hoàng huynh, người cấp gì a? Ta cũng đã nói không có vấn đề. Chỉ bất quá, các ngươi thật không tiếc đem ta tiểu hoàng chất tống qua đây bên này bị khổ. Long Thừa Tĩnh nghe thấy của nàng, bất qua phía sau. Nguyên lai là lo lắng này. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đương nhiên phải đợi hắn lớn một chút thời gian. Lại đưa tới cho ngươi, hiện tại đứa nhỏ cũng không sinh ra, bát tự còn chưa có một phiết đâu. Hoàng huynh chính là trước cùng ngươi chào hỏi một tiếng mà thôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt hiểu. Rõ cười, hiểu, hoàng huynh yên tâm đi, đến lúc tiểu muội ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ta tiểu hoàng chất. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất hắn, hoàng huynh biết. Long Thừa Tĩnh cười xoa xoa đầu của nàng, nhìn mắt của nàng. Như nhau dĩ vãng đầy nhu tình hòa sủng nịch, Long Thừa Tĩnh tới thời gian, mang theo một đống lớn lễ vật qua đây. Lúc trở về, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cho hắn trang một đống lớn lễ vật trở lại. Tịnh căn dặn hắn muốn nhiều khá bảo trọng, nếu có sự, liền cho nàng phát đưa tin. Mộ Dung Cửu Nguyệt không nhìn tới, Long Thừa Tĩnh ở xoay người một khắc kia, tình đáy mắt hạ chợt lóe rồi biến mất buồn bã thần thương. Hắn biết, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn ở lo lắng hắn, cũng lo lắng hắn, chính là bởi vì biết tâm tư của nàng, vì để cho nàng an tâm, hắn mới quyết định tiếp thu Vương Hương Lăng với hắn yêu hòa dịu dàng. Bây giờ như vậy, cũng rất tốt, không phải sao, chỉ là, vì sao đáy lòng của hắn, lại luôn luôn hội hiện ra một tia tiếc nuối hòa không cam lòng. Không lo, hắn không lo. Cuộc đời này, nàng cũng chỉ có thể trở thành hắn đáy lòng kia mặt sâu nhất dấu vết. Lại không cái khác, Long Thừa Tĩnh thật dài than một tiếng, mang theo hắn phiền muộn hòa tiếc nuối, tiếp tục bước trên hắn hành trình. Ở đó xa xôi trong hoàng cung, còn có một nữ nhân ở cuồng dại chờ hắn trở lại. Tiên giới, Trịnh gia, Kiêu Dương tiên tử lo lắng ở phòng ngủ nội chuyển đến chuyển đi. Đãi đang nhìn đến Trịnh Tiếp vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một bên đọc sách lúc, nàng sẽ không do đến khí, đem một khang lửa giận cũng phát tiết tới trên người của hắn đi. Ta nói Trịnh Tiếp, ngươi có thể nói hay không nói hai câu a? Mỗi ngày như vậy không nói một lời, ta liên cái người nói chuyện cũng không có, thực sự là phiền chết, đừng thấy thư, mau nói cho ta một chút nói, Trịnh Tiếp quyển sách trên tay bị nàng cấp cướp đi. Đành phải nâng lên con ngươi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này thời khắc đều giống như chỉ bạo rồng lửa như nhau ở phun lửa nữ nhân. Than nhẹ một tiếng, ngươi nhượng ta nói cái gì a? Kiêu Dương tiên tử nhìn Trịnh Tiếp kia trương có chút không kiên nhẫn. Lại có một tia bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú, trong lòng càng là ngộp, đã nàng thấy Trịnh Tiếp lực chú ý chuyển đến trên người của nàng đến. Cũng không dám la lối nữa tính tình. Nàng nhẫn trong lòng luống cuống, thấp thỏm bất an hỏi nàng đáy lòng sợ hãi lo lắng trở thành sự thực sự kiện kia. Trịnh Tiếp, chiến không nhai mấy ngày đô không có tin tức, người nói, hắn có thể hay không cũng đã xảy ra chuyện. Trịnh Tiếp nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khó mà nói, Kiêu Dương tiên tử lại sốt ruột hỏi, kia nếu là hắn thật ra sự, chúng ta làm sao bây giờ a? Trịnh Tiếp lạnh lùng cười. Còn có thể làm sao? Lúc trước ta cũng đã nói, tiên đế tranh chúng ta tranh được chặt, gọi ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ngươi càng muốn lấy trước đây ân tình đi uy hiếp chiến không nhai cho ngươi làm việc. Hắn muốn thật ra sự, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm, đến thời gian, không nói tiên đế thế nào, chính là bị chiến gia biết việc này, sợ là chúng ta này thù cũ nhân còn chưa có diệt trừ. Liền lại muốn thêm nữa tân cửu nhân, Kiêu Dương tiên tử căng thẳng trong lòng. Lập tức vừa giận đạo, ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe sao? Cần phải như vậy đến làm ta sợ. Ngươi nghĩ rằng ta là ở dọa ngươi sao? Trịnh Tiếp hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta không nói lời nào. Ngươi nói ta vắng vẻ ngươi. Hảo, ta nói chuyện, ngươi lại muốn sách, nói ta nói được không xuôi tai. Ngươi người này, thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ. Kiều Dương tiên tử tức giận vô cùng giận dữ, ngữ khí cũng trở nên bén nhọn. Hảo ngươi Trịnh Tiếp, hiện tại ngươi biết bổn tiên tử khó hầu hạ, lúc trước đi chỗ nào? Linh Nhi là một mình ta nữ nhi sao? Người này đương cha không vì nữ nhi thảo công đạo cũng thì thôi. Ta đánh bạc ra mặt đi, uy hiếp chiến không nhai cho chúng ta Linh Nhi báo thù. Ta này còn có sai rồi. Trịnh Tiếp đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ cần muốn tỉnh táo một chút. Ta đi ra ngoài trước. Kiều Dương tiên tử nhìn Trịnh Tiếp không chút do dự thuấn di ly khai. Lập tức vừa giận, hổn hển đại giống lên. Trịnh Tiếp, ngươi trở lại cho ta, ngươi không cho phép đi, trở lại cho ta, về, đáng tiếc, đáp lại của nàng, chỉ có nàng kia lộ ra vô trợ hòa sợ hãi hồi âm ân y Kiêu Dương tiên tử ngã ngồi dưới đất. Cảm giác một thân ủy khuất, không chỗ nhưng tố, nàng đem chính mình tất cả không thoải mái, đồ đẩy tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người, cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mới là cái kia tên đầu sỏ. Nhưng cũng không xét lại mình chính mình, nhân gia căn bản liền không trêu chọc ngươi, là các ngươi vẫn ở trêu chọc nhân gia, nghĩ muốn giết nhân gia có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù không biết tiên giới Kiêu Dương tiên tử sẽ bị nàng cấp vô hình chung bức, đến sắp điên cuồng sụp đổ trạng thái. Lúc này, Tiểu Dược chính thông chi nàng, nói cái kia chiến không nhai, nghĩ muốn cùng nàng nói một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt không biết này chiến không nhai nghĩ muốn cùng nàng nói chuyện gì. Nói thật, nàng thật cảm giác mình và hắn không có gì hảo nói. Ngươi chiến không nhai muốn giết ta, ta không có trực tiếp giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng sống. Hắn đan điền cũng không bị hủy, còn có thể một lần nữa tu luyện. Chỉ cần chiến không nhai an an phận phận ở không gian ở đây cuộc sống. Một ngày nào đó. Hắn vẫn có phiên bản cơ hội, nàng đối với hắn như vậy, đã xem như là nhân từ, hắn còn muốn thế nào? Mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng châm chọc hắn không phải, nhưng vẫn là nhập không gian, đi gặp bị Tiểu Dược vây ở linh trên núi chiến không nhai. Lúc này chiến không nhai, cũng không có mới tới lúc hăng hái, hắn chính một thân chật vật dựa vào ngồi ở trên cây khô. Vẻ mặt mệt mỏi bất kham, toàn thân lộ ra một cỗ tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, còn có hận ý cuồn cuộn ngất trời hơi thở. Mộ Dung Cửu Nguyệt lặng yên không một tiếng động ra hiện ở trước mặt của hắn. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, chiến không nhai cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt đến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi sắc bén con ngươi, như là dao nhỏ như nhau. Hung hăng chát ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này chắc chắn sẽ bị mắt của hắn đao cấp thứ thành một thân si mắt lỗ máu. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu, ngữ mang cười chế nhạo nói, thế nào, người rất muốn giết ta. Chiến không nhai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm ngoan tử tử nhìn chăm chăm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như có thể. Ta hiện tại đã nghĩ đem ngươi chết băm chết dầm, bầm thây vạn đoạn. Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nhẹ cười ra tiếng, chiến không nhai, không nghĩ đến, ngươi sống lớn như vậy mấy tuổi, lại vẫn như thế ngây thơ, chẳng lẽ ngươi ở tới giết ta trước, liền chưa từng nghĩ, chính mình có một ngày cũng sẽ có bị người giết chết có thể sao? Còn là nói, các ngươi thật coi ta là bệnh miêu, không có nghịch tập khả năng, ngoặc kép. Hết chương.